Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Diệt chuẩn đề cùng tiếp dẫn lượng thánh. Người đối với ta vứt tú cầu chính là lão bà của ta. 3/5 cầu đạt. Khai thiên bổ mà. Đây là độc nhất vô nhị thủ đoạn. Vô luận là giang sơn xã tắc đồ thế giới, vẫn là thanh liên bảo sắc kỳ và thất bảo diệu thụ quang mang, toàn bộ tại một búa bên dưới vỡ nát. Chu Dương như sút chuồng mãnh hổ, phủ nhận rơi xuống, trực tiếp chém rụng tổ đầu rồng. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, hoàn toàn không phải kết thúc. Hắn lại tiếp tục hướng về chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cuồng bạo sát khí để cho hai vị thánh nhân nghẹt thở. Đây là lực lượng gì? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bàn cổ khai thiên phủ, làm sao còn sẽ có vật này? Hai vị thánh nhân tại chỗ biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền muốn trốn khỏi đến khu vực an toàn. Nhưng mà, Chu Dương nếu xuất thủ, như thế nào lại thả bọn họ đi? Không giống với Tổ Long, Chu Dương còn muốn để nó kéo xe, cho nên không có hạ sát thủ, đến mức mấy cái này xen vào việc của người khác ra hỏa. Chu Dương tự nhiên không cần thiết bỏ qua cho, để các ngươi cẩu thả bắt chuột xen vào việc của người khác. Ta và các ngươi Tây Phương hữu duyên, đưa các ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc. Bàn cổ khai thiên phủ chém xuống, ánh sáng phát ra rực rỡ, hủy diệt lực lượng để cho thánh nhân không dám liều mạng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã hối hận, vốn tưởng rằng Chu Dương là thánh nhân thực lực, tối đa cũng thì tương đương với Hồng Quân Đại Đạo thánh nhân 837, cho đến giờ phút này mới hiểu được Chu Dương thực lực mạnh bao nhiêu. Đây không phải bình thường mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối vượt qua thánh nhân tầng thứ, đạt đến một loại không có người có thể tưởng tượng cảnh giới. Không, phải nói là đạt tới đã từng bàn cổ đạt tới cảnh giới. Nhanh lên một chút trốn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cảm nhận được xuất phát từ Chu Dương trên thân sát ý, không khỏi sắc mặt đại biến. Hai người thật nhanh trốn hướng về phương xa, vạn trọng huyễn giới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Xuyên qua lần lượt thế giới, có thể trên thực chất, bọn họ chỉ là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không tốt. Đây là không gian loại thần thông. Hai người vận dụng thánh nhân lực lượng, liền muốn đi vào dòng sông thời gian, thoát đi lần này tai họa. Mặc dù chư thánh khoảng quy định không được tự mình ở tại đối với dòng sông thời gian, nếu không sẽ bị trừng phạt, vấn đề là lại không trốn thoát, bọn họ liền phải làm trận lành lạnh. Quy củ còn có thể có mạng lớn, bước vào thời gian dài cần gì phải. Nghĩ hay thật, thời không đứng im, thời gian cùng không gian đồng thời phát huy, thời gian ngưng kết, tiếp dẫn cùng chuẩn đề động tác vì đó cứng đờ, lượng người không cách nào nhúc nhích chút nào, muốn cùng mình cướp đoạt thời không năng lực, lấy hắn thực lực của hai người vẫn là hơi yếu một chút. Chết đi cho ta, bàn cổ khai thiên phủ chém xuống, thiên địa lần nữa bị chạm dưới một vết thương. Vạn vật hóa thành hỗn độn, thuộc về hư vô. Không, ta là thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, ta tức bất diệt, nơi có thời không đều tồn tại dấu vết của ta, ta đem lại lần nữa hồi phục. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trơ mắt nhìn đến phủ nhận tại trước mắt phóng đại, không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp bị phủ nhận bắn trúng, sáng thế chi lực đột nhiên bạo phát, hóa thành hủy diệt lực lượng tàn phá. Hai vị thánh người không cách nào ứng đối, tại chỗ bị cắn giết. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi có sống lại cơ hội sao? Chu Dương thân hình thoát một cái bước vào dòng sông thời gian ngọn nguồn, hướng về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề chém xuống, triệt để đoạn tuyệt bọn họ tại dòng sông thời gian ấn ký, tiêu diệt nơi có thời không tồn tại vết tích. Đến tận đây, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại không có sống lại cơ hội. Chu Dương cầm trong tay thất bảo diệu thủ cùng cửu phẩm công đức kim liên. Thanh liên bảo sắc kỳ trở về chỗ cũ. Đây là tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thế gian lưu lại duy nhất vết tích. Thánh nhân chết, một hơi vẫn lạc hai vị. Vây xem chúng tiên bối rối. Vừa mới khôi phục đầu tổ long cũng đứng chết chân tại chỗ. Thiên địa một điểm này thay đổi hoàn toàn màu sắc. Trời giáng huyền hoàng màu nước mưa. Tựa hồ là đang vì thánh nhân vẫn lạc bi thương tiếng. Ngay tại lúc đó, Tây phương thế giới cung phụng hai tòa chí cao kim thân pho tượng xuất hiện đạo liệt ngân. Chợt vỡ nát, vô số Phật Đà cùng Bồ Tát đứng chết chân tại chỗ. Hồng Quân, Tam Thanh và chạy trốn Thiên Đế. Xa tại địa phủ hậu thổ, thiên ngoại thiên ma tổ La Hầu. Thậm chí còn có một ít che giấu nhân vật mạnh mẽ. Một khắc này rối rít đưa mắt nhìn sang long tộc tộc địa. Thánh nhân vẫn lạc, từ đại thiên thế giới sáng lập đến nay, trải qua mấy cái kỷ nguyên, chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Đây là thế gian đệ nhất tao. Chu Dương xem như mở ra lịch sử tiền lệ. Thánh nhân từ nay về sau, không còn là bất tử bất diệt. Khan, cầu vòng tú cầu chậm rãi đập vào Chu Dương trên đầu. Có thể đập thánh nhân bể đầu chảy máu cầu vòng tú cầu đánh vào Chu Dương trên thân. Đánh rắm không có, Chu Dương chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ oa. Bị dọa sợ đến nữ oa liên tiếp lui về phía sau. Nàng vừa mới tận mắt chứng kiến đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn lạc. Tiếp theo liền muốn đến phiên mình sao? Vì một cái người gì loại thực lực sẽ cường đại như thế? Bọn họ không phải mình sáng tạo chủng tộc sao? Đem cầu vòng tú cầu tiếp lấy. Chu Dương từng bước một hướng về nữ oa ép tới gần. Đừng có giết ta. Ta là loài người người sáng tạo. Nữ oa không muốn chết. Đã ra động tác đồng tình bài. Người vừa mới đây là đối với ta vứt tú cầu sao? Người biết vứt tú cầu tại thế giới loài người hàm nghĩa sao? Chu Dương một cái tay mong chơi lấy cầu vòng tú cầu. Cười híp mắt nói. Nữ oa đối với văn minh nhân loại rất cảm giác hứng thú. Lui tới ở tại các đại thời đại văn minh. Nổi danh nhất dĩ nhiên là Thương Triều. Cho dù là thánh nhân. Đối với cầu vòng tú cầu đều là nhượng bộ lui binh. Kết quả đến Chu Dương miệng bên trong liền thay đổi hoàn toàn vì. Nữ tử xuất giá. Xem ra ngươi biết, không cần thiết ta lại cho ngươi đặc biệt giảng đạo. Ta tiếp rồi ngươi tú cầu, chính là phu quân của ngươi. Từ nay về sau, ngươi phải tam tòng tứ đức, không phải ngỗ nghịch phu quân. Nếu mà ngươi không muốn, ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết ngươi. Kiến thức qua Chu Dương tự mình tiêu diệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Không có người hoài nghi Chu Dương phải chăng có thể làm được một điểm này. Nữ oa không tự chủ được gật đầu một cái. Chỉ cần có thể sống được. Liền tính làm ra một chút hy sinh cũng không lên không thể tiếp nhận sự tình. Huống chi, có mạnh mẽ như vậy chỗ dựa. Sau này ngày phản mà so sánh hiện tại càng tốt hơn. Nắng như là chim non nép vào người chuyển đến Chu Dương bên cạnh. Cung kính hướng về phía Chu Dương thi lễ, thiếp thân nữ oa gặp qua phu quân, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, cái đại lão này cũng quá trâu bò đi, đánh chết Tây Phương nhị thánh, thu phục nữ oa khi tình nhân, quả thực mạnh vô biên, đúng rồi, còn để cho phượng tổ kéo xe, như vậy tổ long, người suy tính thế nào, ta kiên nhẫn có hạn, người không có lần nữa cơ hội. Hoặc là cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề đoàn tụ. Hoặc là cho ta kéo xe. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.